Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 387 Lam Quang Hải giá trị, chương 387 Ác ma đô thị thợ săn hiệp hội, vượt giới truyền tống trận một trận lập lòe. Nguyên Tiêu không có thay đổi khuôn mặt trực tiếp xuất hiện trước tiên. Liền vẫy tay không trung bay múa Olympic toán sinh mệnh liên hệ trấn thủ ác ma đô thị đại sư huynh. Lôi tát tới thực mau, nhưng là mặt vô biểu tình nhìn ra được tới có điểm không cao hứng, tuy rằng đều là liệt ma quân. Vương đệ tử, nhưng là hắn đã là truyền kỳ vu sư, dù cho có chút coi trọng cái này tiểu sư đệ tương lai tiềm lực. Chính là không đại biểu bọn họ thật sự có thể cùng ngồi cùng ăn. Nguyên Tiêu dù cho mở tiệc chiêu đại hắn cũng không nên làm áo thuật sinh mệnh thông chi như vậy. Thất lễ, bất quá thực mau hắn liền nhớ tới một sự kiện. Nguyên Tiêu người mang thần tích máu như thế nào sẽ xuất hiện ở thợ săn hiệp hội tinh thần lực can. Quét toàn bộ Hắc Thạch Thành, Lôi Tát lập tức phát hiện Nguyên Tiêu ở cùng thợ săn hiệp hội trưởng thảo luận cái gì. Lập tức tỏa định không gian tọa độ thuấn di qua đi. Nguyên bản văn phòng nội khắc khẩu lập tức đình chỉ, gặp qua Lôi Tát đại nhân, thợ săn hiệp hội. Trưởng cung kính mà nói, tuy rằng hắn cũng là cái truyền kỳ, nhưng chỉ là yếu nhất cái loại này, nếu không cũng không đến mức quy thuận với liệt ma quân vương ở chỗ này thảo cái phái đi qua an ổn. Nhật tử, hiện giờ nhìn thấy Lôi Tát nơi nào còn dám tiếp tục khắc khẩu lưu lại hư ấn tượng tháp mỗ. Các ngươi ở xảo cái gì? Lôi Tát nhíu mày nói, đại nhân. Hắn yêu cầu thợ săn hiệp hội kiến tạo một tòa vượt vị diện truyền tống môn, tháp mỗ chỉ nguyên. Tiêu bất đắc sĩ nói, tiểu sư đệ, này cũng không phải là lấy tới chơi, Lôi Tát không vui nói, một cái ổn định vượt vị diện truyền tống. Môn, ít nhất là một kiện truyền kỳ vật phẩm sang quý giá trị chế tạo. Toàn bộ ác ma đô thị nhiều năm như vậy kiến tạo tổng số đều không vượt qua 500 cái. Mỗi một cái đều tất nhiên đối ứng một cái tài nguyên phong phú thế giới ngầm mới đáng giá loại này. Trả giá, đại sư huynh, cái này ta hiểu, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Nhưng là nếu ta khống chế một cái có cực cao giá trị thế giới ngầm đâu? Ngoặc kép, Lôi Tát nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đôi mắt chậm rãi nói. Không gian tọa độ, nếu không phải tin tưởng chính mình cái này tiểu sư đệ không phải não tàn. Thay đổi một người cùng hắn nói những lời này Lôi Tát tuyệt đối một cái hư không trục xuất làm này. Tự sinh tự diệt, tứ giai, không đối là ngũ giai vu sư thế nhưng vọng môn khống chế một cái thế giới ngầm mờ siêu mãi cho đến. Truyền tống kết thúc, Lôi Tát nhìn nho nhỏ Lam Quang Hải một trận thất vọng, cái này thế giới ngầm thật sự quá nhỏ. Trong biển thủy tinh thành thị khá xinh đẹp nhưng là không hơn. Tài chất cường độ quá kém căn bản không có nhiều ít giá trị. Duy nhất có giá trị chỉ có không gian phao chung quanh ghét ma thạch mạch khoáng. Chính là loại đồ vật này là không thể khai phá, đại sư huynh. Tinh thần lực kích thích một chút thế giới này thực vật Nguyên Tiêu thần bí cười nói, Lôi Tát hơi sừng sốt tinh thần lực tùy ý đảo qua. Sau đó cả người giống như bị sấm đánh giống nhau vẫn không nhúc nhích mỗi một chút tinh thần lực. Xúc động quá thực vật, đều truyền đến từng đợt chỉ có tinh thần lực có thể cảm nhận được kỳ diệu âm nhạc. Tựa hồ thế giới này mỗi một gốc cây thực vật đều là âm nhạc hóa thân. Có thể ở phi vật chất tinh thần mặt diễn tấu các loại kỳ diệu âm nhạc thậm chí tại đây không tiếng. Động âm nhạc chung, Lôi Tát cảm giác được chính mình tâm linh đều sinh ra một tia tinh lọc. Chỉ là đơn thuần âm nhạc không tính cái gì. Một đài máy ghi âm đều có thể thả ra, nhưng là nếu này đó âm nhạc có thể ở tinh thần mặt tinh lọc người tâm linh. Loại này tác dụng liền phi thường mấu chốt thậm chí xưng được với giá trị liên thành. Một khi nơi này mở ra toàn bộ ác ma đô thị đều sẽ điên cuồng, văn minh trong chiến tranh giết chóc. Vô số chức nghiệp giả đều biết, nếu thường xuyên ở vào loại trạng thái này sẽ tích lũy rất nhiều mặt trái cảm xúc táo bạo dễ giận. Kia đều là nhẹ, rất nhiều người đều sẽ trầm mê ở giết chóc trung tâm trí đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng tâm tính đại biến hoàn toàn biến thành một người khác không ở số ít. ác ma đô thị này đó. Tam đại văn minh tội phạm cơ hồ đều gặp phải loại tình huống này, ác ma đô thị. Đêm này đó tội phạm đưa đến thế giới ngầm, dùng để sát ngăn đánh tới áp chế bọn họ trong lòng mặt trái cảm xúc, nhưng là luôn có áp không được. Một ngày, đặc biệt là ác ma đô thị chinh chiến nhiều nhất chính là địa ngục cùng vực sâu. Nơi đó mặt trái chi lực ảnh hưởng nhân tâm càng thêm khủng bố. Cơ hồ mỗi ngày đều đầy hứa hẹn số không ít chức nghiệp giả đạt tới cực hạn bị mặt trái chi lực cắn. Nuốt những người này kết cục, không phải trầm luân ở địa ngục cùng vực sâu, chính là trở thành làm lơ sở hữu quy củ cực ác người, chức nghiệp giả thích giết chóc. Nhưng là mỗi một cái chức nghiệp giả đều tuân thủ ít nhất quy củ cùng điểm mấu chốt. Đây là nhân loại văn minh có thể phát triển lớn mạnh căn cơ. Mà làm lơ này đó quy củ toàn bộ đều là không dung khắp cả nhân loại rửa sạch đối tượng, tuyệt âm. Điều cả đời một lần để kêu vì cái gì chân quý. Chính là bởi vì nó thanh âm có thể tinh lọc nhân tâm ơ siêu chức nghiệp giả tâm linh tinh lọc. Liền sẽ không hoàn toàn trốn vào hắc ám ơ siêu liền bởi vì nguyên nhân này. Bạc trắng trung tín ngưỡng văn minh mới có thể hấp thu đến đại lượng tín đồ. Bởi vì mỗi người đều biết thần cũng chỉ bất quá là càng cường đại người. Nếu không phải tín ngưỡng có thể tinh lọc nhân tâm, chỉ sợ không có nhiều ít chức nghiệp giả sẽ gia nhập tín ngưỡng văn minh, thế giới này là vật báu. Vô giá, Lôi Tát run giọng nói, mỗi năm ác ma đô thị vì bố trí các loại tinh lọc mặt trái chi lực ma pháp. Chặn, đều phải trả giá một bút khổng lồ tài nguyên. Mà có cái này tràn ngập âm nhạc thực vật thế giới. Mỗi năm này bút khổng lồ tài nguyên liền tỉnh xuống dưới, thậm chí nếu này đó thực vật có thể sinh sản, đủ để cho sở hữu hắc thiết cùng đồng thau văn minh tiết kiệm này nhuận bút nguyên, nhân loại ở hoàng. Kim đại lục vì chỉnh thể văn minh phát triển mỗi thời mỗi khắc đều ở bùng nổ chiến tranh. Căn bản không cần tưởng. Loại này có thể mở rộng đến sở hữu hắc thiết cùng đồng thau văn minh. Có thể tinh lọc nhân tâm mặt trái chi lực âm nhạc thực vật có bao lớn giá trị liền có thể nghĩ. Giết người diệt khẩu, Lôi Tát nháy mắt đánh mất cái này không thực tế ý niệm ơ siêu liệt ma quân vương còn chưa có chết. Huống chi nơi này còn có một cái đạo sư truyền kỳ người theo đuổi, đại sư huynh. Nơi này thực vật rời đi thế giới này liền sẽ chết, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Lôi Tát trong lòng. Nháy mắt cảm thấy một trận tích tụ, nếu không thể sinh sản, này đó âm nhạc thực vật tuy rằng như cũ giá trị xa xỉ. Nhưng là so sánh với có thể mở rộng đến toàn bộ hắc thiết cùng đồng thau văn minh khổng lồ giá trị. Liền chênh lệch quá lớn. Chỉ có thể ở ác ma đô thị chung quanh phát huy một chút tác dụng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Lôi Tát trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, Nguyên Tiêu chỉ là một cái ngũ giai vu sư. Hắn làm không được sự tình không đại biểu chính mình cũng làm không đến, đại sư huynh. Nếu cuối cùng xác nhận vô pháp nhổ chồng, Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Ta hy vọng thế giới này có thể mở ra cho ác ma đô thị. Sau đó ta chỉ cần trong đó một nửa tiền lời, dư lại một nửa coi như là cùng đại sư huynh kết phường kinh doanh đại giới. Bằng vào đại sư huynh thủ đoạn tin tưởng thực mau là có thể lộng minh bạch, Lôi Tát kinh ngạc đến. Nhìn Nguyên Tiêu, không nói hai lời một cái lao xuống nhảy vào trong biển, chỉ là không đến nửa giờ. Lôi Tát đã đầy mặt thất vọng nhảy ra mặt biển, trải qua hắn ở hải hạ cẩn thận thăm dò. Bao phủ toàn bộ thế giới âm nhạc thực vật thế nhưng chỉ là một gốc cây thực vật chi nhánh. Mà này duy nhất một cái thế nhưng còn mang thêm hoàng kim thuộc tính, hoàng kim thuộc tính. Liền đại biểu thứ này đến từ cốt truyện thế giới tuyệt đối không có khả năng sinh sản, này liền. Giống như một cái chức nghiệp giả từ cốt truyện thế giới được đến một loại huyết thống. Huyết thống bản thân lực lượng nơi phát ra với hoàng kim ý chí. Dù cho cái này chức nghiệp giả sinh hạ hậu đại, hắn hậu đại cũng không có khả năng kế thừa loại này huyết thống lực lượng, bởi vậy Lôi Tát nhận định. Này một chỉnh cây che kín thế giới âm nhạc thực vật. Đến từ chính nào đó không biết tên cốt truyện thế giới, hoàng kim đại lục đồ vật có thể quán chú vị. Diện căn nguyên điểm hoàng kim hóa mang nhập cốt truyện thế giới. Chính là trái lại cốt truyện thế giới lực lượng nhất định không có tái sinh công năng. thực vật không có khả năng sinh sản, huyết thống càng không thể có thể truyền thừa. Chỉ có trang bị đạo cụ kỹ năng quyển trục này đó có thể truyền lưu. PS. Cảm ơn vì ngươi chờ đợi 545.588 đánh thưởng. Cảm ơn cực độ cô mộng cùng Ri 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.